Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất hay có tựa đề là Họa Hồn, câu chuyện của tác giả Cổ Nguyệt. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong căn nhà mái lá cũ sờn, có bóng dáng của bà Năm đang ngồi bên bếp lửa bập bùng. Bà đang kho mấy con cá bống sậy vừa được chú Tư cho hồi sáng để dành đã ăn bữa cơm chiều. Chỉ có vài con cá nhỏ thôi, nhưng đối với bà Năm như vậy cũng đủ sống được tới mấy ngày. Bà Năm có dáng người gầy, một làn da nhăn nheo đen sạm vì dãi dầu sương gió. Bà Năm nay tuổi chắc cũng đã ngoài 60. Gia đình nghèo từ thời con gái, cho nên quanh năm cứ vất vả làm lụng. Thành ra nhìn bà cũng già hơn so với tuổi. Chồng của bà bị bệnh qua đời cách đây cũng hơn chục năm. Bà có một đứa con gái đang học đại học trên thành phố. Không biết học hành thời khóa biểu ra sao, mỗi năm nó chỉ về thăm nhà được đúng 2 lần. Đứa con gái tên là Hạnh, mặt mày coi cũng ngộ gái lắm. Chỉ có điều là người ta hiếm khi thấy nó cười, lúc nào cũng chầm chầm kiểu như ai ăn hết của nhà nó vậy. Đẹp người nhưng mà Hồng cốt đẹp nết. Mặc dù hồi nhỏ bà Năm lúc nào cũng răn dạy cho nó nghe đủ điều, thế nhưng rồi thì buông ra nó cũng vậy, sửa hoài mà không cốt được. Căn nhà nhỏ hẹp chỉ được dựng tạm và che chắn bằng những tàu lá dừa. Ấy vậy mà đã đi theo bà Năm không biết trải qua bao nhiêu mùa mưa nắng. Bà cứ ngồi bên bếp củi cháy đỏ, mùi khói bay ra hòa quyện cùng với mùi cá kho, mang đậm hương vị của một vùng quê nghèo, nhưng lại yên bình, thắm đượm nghĩa tình của những con người dân quê hiền lành chân chất. Bữa cơm chiều của bà Năm được dọn ra trên chiếc giường tre cũ kỹ đã không còn lành lặn. Cái nồi cơm nhỏ xíu chắc nấu chỉ được chừng vài nắm gạo. Một nồi cá kho dậy mùi khen khét, còn thơm lừng hương vị nước mắm đầm. Bên cạnh đó là một tô cơm đang nguội ngắt từ bao giờ. Ấy vậy mà đối với bà Năm, đây là một bữa cơm ngon nhất trong mấy tháng trời, vì cũng đã lâu rồi, bà đâu có được ăn miếng thịt cá nào. Có bao nhiêu tiền bà cũng chất chiêu dành dụm để gửi tiền lên thành phố cho con Hạnh ăn học, rồi còn mua sắm đồ. Chứ bà thì già rồi có ăn gì mấy, ở quê thì rau củ ê hề ra đó. Đang gắp miếng rau dền lạnh tanh bỏ vào trong miệng, bà Năm bỗng nghe có tiếng ai đó gọi văng vẳng bên ngoài. Bác Năm ơi, bác có nhà không? Bà Năm liền lên tiếng trả lời. Ơi, đứa nào đó bay? Ở bên ngoài bụi trúc, có một người phụ nữ đon đả đi vào, tay cầm một cái nón lá phe phẩy. Thế bà Năm thì liền mỉm cười rồi nói. Dạ, có thư của con Hạnh nó gửi về cho bác. Khuôn mặt của bà Năm sáng bừng lên, là đần đứng lên nhận lá thư. Bà cầm mà tay run rẩy, sau đó quẹt ngang mắt rồi mỉm cười nói. À, dữ ác không, gần 3 tháng nó mới biên thư về. À, sẵn nào vô ăn cơm với bác luôn con. Bà Năm chưa vội mở thư mà ngước mắt nhìn người phụ nữ cất giọng hiền lành. Người phụ nữ tên Bích là hàng xóm sát ngay bên cạnh nhà bà Năm. Chị cũng hiền lắm, hay lui tới lui lại để giúp đỡ cho bà Năm trong những lúc tối lửa tắt đèn. Chị Bích ngồi xuống mỉm cười rồi trả lời. Dạ con mới ăn rồi, bác cứ ăn đi. Mà nay bác ăn cơm trễ vậy. Bà Năm cũng ngồi xuống bưng đi chén cơm ăn tiếp. Tại hôm qua trời mưa cho nên mớ củi nó hơi ướt. Chùm lửa nó lâu mà nó khói quá trời là khói. Chị Bích bất giác ngó nhìn ra đằng bếp, thế mớ củi chất ngổn ngang thì chép miệng nói. Thôi, bác ngồi đây ăn cơm xong á, rồi đọc thư của con Hạnh coi sao. Để con xuống gác lại đống củi cho. Để chất củi ủ như vậy nó ẩm ướt khó cháy lắm. Nói xong thì chị liền nhanh chóng đứng dậy, vội xuống sau nhà. Bà Năm không cản chị nhẹ giọng cảm ơn, vì bà đã quen rồi. Hồi trước thừa còn từ chối vì ngại, thế nhưng mà nói hoài chị Bích vẫn cứ sắn tay vào làm, cho nên thành ra bà cũng thôi không nói nữa. Đợi cho chị Bích đi rồi, bà Năm mới xé vội bức thư vì nóng lòng nhớ con. Chứ lúc này tâm trạng đâu để ăn nữa. Bàn tay của bà nhăn nheo run rẩy, giở ra mảnh giấy. Bà cúi đầu xuống thấp để nhìn cho thật rõ. Những dòng chữ nắn nót của con gái bà, nét chữ mềm mại thẳng tắp do chính tay của bà đã tập cho từ khi nó còn nhỏ. Nhưng nội dung của bức thư lại chẳng khiến cho bà Năm cảm thấy vui. Má, gửi tiền lên cho con mua thêm tài liệu. Không có là con không học được, vậy nghen. Không có một câu nào hỏi thăm hay quan tâm về tình hình sức khỏe của bà. Bà Năm chậm rãi gấp lại lá thư, khuôn mặt thoáng buồn vời vợi. Bà đưa mắt nhìn vào mâm cơm đã nguội lạnh, mà trong lòng cũng cảm thấy hầm hiu cho số phận của mình. Nhưng mà mùi lòng thì ít, chứ thật ra bà lo lắng cho con gái thì nhiều. Ra nó nói thêm được vài câu để cho bà còn biết được cuộc sống của nó độ này thế nào, mập ốm ra sao, thì bà cũng đỡ phải lo. Chị Bích lúc này cũng xếp xong mớ củi, lững thững đi lên thấy bà Năm ngồi đó với một vẻ mặt thoáng buồn. Chị liền bước tới rồi hỏi: Sao vậy bác Năm, có chuyện gì vậy? Bà Năm ngước mắt lên nhìn chị, còn mắt nhăn nheo in hẳn lên những đường rãnh sâu. Giọng của bà lúc này khàn đục: Không có gì đâu. Chị Bích khẽ thở dài, liếc nhìn vào lá thư còn đang trên tay của bà cụ rồi nói: Con Hành nó lại xin tiền nữa phải không? Bà Năm nghe vậy vội xua tay lắc đầu: Đâu, ở nó hỏi thăm nhà thôi. Chị Bích cười nhẹ rồi đáp: Bác không cần giấu con làm gì đâu. Có lần nào nhận thư của nó xong mà bác không có kêu con đi ra bưu điện gửi tiền cho nó. Bà Năm cúi mặt biết là không giấu được chị Bích, vì đúng thật là bà cũng cần nhờ chị ra bưu điện để gửi tiền cho con. Bà bỏ lá thư vào trong túi áo rồi gật đầu thừa nhận: À thế vậy chừng nào bây đi chợ thì cho bác gửi nhờ nghe. Chị Bích trầm tư một lúc, sau đó gật đầu trả lời: Dạ để sáng mai con đi. Mà bác gửi bao nhiêu? Bác làm gì có tiền mà gửi hoài cho nó vậy? Bà Năm phẩy tay làm ra điệu bộ bình thản: Bác còn tiền tiết kiệm mà, trước giờ vẫn để dành cho nó đi học, chứ có tiêu xài gì đâu. Chị Bích không nói gì, vì biết tính của bà Năm quen chịu đựng hy sinh. Chị gật đầu rồi đứng lên xin phép ra về. Bà Năm ngồi lại một mình, khuôn mặt của bà trùng xuống, nhìn đăm chiêu ra bên ngoài khoảng sân trước. Rồi bất chợt ho khan lên vài tiếng, bỏ cả bữa cơm chiều. Trên Sài Gòn, Hành đang ngồi chống cằm trước cửa phòng trọ. Trên tay là chiếc điện thoại cảm ứng đã có phần hơi cũ. Nó láo liên nhìn ra ngoài đường, sau đó buông một câu: Làm cái gì mà lâu dữ vậy không biết chứ. Rồi bất chợt có tiếng nẹt pô vang lên. Một thằng thanh niên cưỡi trên chiếc xe phân khối lớn xuất hiện, với cái mũ bảo hiểm trùm kín cả mặt. Hành vừa trông thấy đã vui mừng reo lên: Anh Phúc, sao lâu thế? Thằng thanh niên bước xuống, theo chiếc mũ bảo hiểm để lộ ra khuôn mặt non trẻ còn bóng sữa. Nó bước vào rồi trả lời: Thì đi với tụi nó phải lâu chứ sao, em chuẩn bị xong cả chưa? Hành gật đầu đáp: Xong cả rồi, tối nay cháy tới sáng. Thằng thanh niên tên Phúc gật đầu mỉm cười, bảo Hành nhanh chóng lên xe, rồi ngay lập tức rồ ga phóng tìm mất. Tụi nó chạy tới một bãi đất trống gọi là điểm tập kết, cũng toàn là mấy đám choai choai đang ngồi trên xe chờ sẵn. Phúc vẫy tay rồi nói lớn: Sẵn sàng chưa tụi bay ơi, Vũng Tàu thẳng tiến. Cả đám liền cùng nhau đồng thanh: Ok, sẵn sàng. Thế là cả bọn bắt đầu rồ ga. Tiếng hò hét vang lên đầm dậy hết cả một đoạn đường. Ở phía sau lưng là những đứa con gái ăn mặc hở hang, cũng thi nhau hò hét cổ vũ, trong đó có cả Hạnh. Nó cũng rất nhiệt tình hưởng ứng, để rồi lao vào trong cuộc đua xe của đám thanh niên, mà người ta vẫn thường gọi bằng một cái tên là những anh hùng xa lộ. Từ nó ăn dằm nằm dề ở Vũng Tàu cho đến tận 3 ngày, từ lúc hết tiền Phúc quay sang nói với Hạnh: Em còn tiền không? Hạnh lắc đầu đáp: Em làm gì còn đâu, mới kêu bà già dưới quê gửi lên, chắc 2 ngày nữa mới có. Phúc gãi đầu, nó ngồi phịch xuống ghế, vừa châm điếu thuốc vừa trả lời. Vậy bây giờ làm sao chứ, hết tiền ăn cơm rồi đấy, tiền nhà nghỉ không có đủ trả, sao về được. Hạnh nghe vậy thì tỏ ra thản nhiên. Có cái gì đâu, mượn đỡ của tụi thằng Toàn đi, về rồi trả nó sau. Nhưng Phúc lại lắc đầu, nó ngả lưng ra chiếc ghế dựa kéo hơi thuốc rồi trầm giọng nói. Tụi nó về từ hôm qua, còn ở đây đâu mà mượn. Hết cách, Hạnh đành buộc lòng bán đi chiếc điện thoại duy nhất của mình. Thế nhưng nó không tiếc mà lại còn ra chiều vui vẻ nói với bạn trai. Thôi về đi, đem lấy tiền của bà già em mua lại cái khác cũng được, chứ cái điện thoại này nó cũng cũ lắm rồi. Thế là hai đứa lại đèo nhau từ Vũng Tàu quay trở về thành phố. Hạnh bỏ luôn cả học, chỉ lo đi chơi cùng nhóm bạn của Phúc. Mỗi ngày là một địa điểm mới. Nó dùng chính số tiền của bà Năm chất chiêu từng đồng gửi lên cho ăn học mà phung phí tiêu xài. Thậm chí còn bao luôn cho cả bạn trai, những khi thằng Phúc không còn đồng nào dính túi. Cho đến một ngày, Hạnh vô tình bắt gặp Phúc đang ngồi trong quán cà phê với một người con gái lạ. Nó không hỏi trước sau, ngay lập tức xông thẳng vào, túm đầu của đứa con gái kia mà đánh. Phúc hoàng hồn vội nhảy vào can ngăn. Nó kéo lấy cánh tay của Hạnh lôi đi sành sạch ra ngoài. Hạnh đang trong cơn điên máu, nó quay lại nhìn Phúc rồi gào lên. Mày được lắm, mày dám qua mà tao đi lại với cái con này, mày dám cắm sừng tao hả? Phúc lúc đầu còn đang nhẹ giọng, hết năn nỉ rồi tới giải thích đủ kiểu. Thế nhưng cái nết của Hạnh đâu có hiền lành. Nó cứ như vậy nhảy lên rồi lăng hết om sòm, làm cho Phúc cũng bực mình. Nó hất luôn cả người của Hạnh ra xa, rồi trừng mắt lên rồi nói. Ừ đó thì sao, thật chán mày rồi, chơi đã rồi thì bỏ có sao không à? Mày tưởng mày là ai? Một con nhà quê chân đất dính phèn, bộ mày nghĩ mày đẹp lắm hả? Khuôn mặt của Hạnh tối sầm, nó nghiến răng ken két chỉ tay vào mặt của Phúc rồi nói. Mày giỏi lắm, thì ra mày là cái loại Sở Khanh đồ khốn nạn. Phúc cười lớn, ánh mắt của nó bắt đầu chuyển sang khinh bỉ, sau đó liền buông ra một câu rất đỗi lạnh lùng. Tao là vậy đó, mày xem lại bản thân của mày trước đi, rồi hãy trách móc người khác. Kỳ đổ gái nhà quê mà còn tưởng mình là hoa hậu. Hạnh vô cùng tức giận, mặt của nó đỏ bừng, vội vàng lao đến định cào vào người của Phúc. Thế nhưng còn chưa kịp làm gì, nó đã bị Phúc túm lấy rồi tát cho một cái thật mạnh. Nó còn chỉ vào Hạnh rồi cảnh cáo. Mày khôn hồn thì kể từ bây giờ mày tránh xa tao ra, nếu không tao không khách sáo với con đàn bà như mày đâu. Hạnh bị té lăn nhào ra đất, còn Phúc thì xoay người cùng với người tình mới bỏ đi, không thèm quay lại nhìn Hạnh. Cứ tưởng đâu rằng sau bài học đầu tiên đó nó sẽ tỉnh ngộ ra. Thế nhưng không, Hạnh tiếp tục trượt dài thêm trên con đường đầy cám dỗ. Vài tháng sau đó, khi mà Hạnh đã đau khổ vật vã vì bị người yêu phản bội xong, nó cũng dần bình ổn cảm xúc trở lại, nhưng quyết định bỏ học. Hạnh bắt đầu kiếm việc làm để có thể tự nuôi sống bản thân, chứ không thể nằm trông chờ vào những đồng tiền của người mẹ già lam lũ ở dưới quê nữa. Hạnh xin vào một quán cà phê máy lạnh để làm nhân viên phục vụ. Bởi vì vốn dĩ nó đã có sẵn ngoại hình, cho nên bà Hương chủ quán vừa nhìn thấy đã gật đầu, còn cất lời ngon ngọt nói với Hạnh. Cứ ở đây làm từ từ đi con, sau này khách nó quen nó thiếu gì chỗ ở nương tựa. Hạnh vừa nghe đã hiểu, nó thừa biết ý của bà Hương muốn nói điều gì. Hạnh nhoèn miệng cười, cất giọng lễ phép rồi đáp. Dạ, con cảm ơn cô. Bà Hương khẽ gật đầu hài lòng. Vậy là Hạnh bắt đầu đi làm, hàng ngày từ 6 giờ sáng cho đến 8 giờ tối. Thế nhưng công việc thì lại rất nhàn. Hạnh chỉ việc bước ra chào hỏi khách, sau đó ngồi tiếp chuyện với họ. Cho đến một ngày, ở trong quán lại có thêm một người nhân viên mới. Đó là một đứa con gái từ còn trẻ, độ chừng 19-20 gì đó. Con nhỏ nhìn cũng xinh xắn dễ thương. Hỏi ra nó mới ở dưới quê lên trên này để kiếm việc làm, đang còn gửi tiền về nhà cho mẹ. Hạnh nghe thoáng qua tự nhiên chột dạ. Nó bỗng sừng nhớ đến bà Năm, vì trước giờ chỉ toàn có bà gửi tiền lên cho nó, chứ có bao giờ nó lo nghĩ hay quan tâm tới bà. Hạnh bất giác cảm thấy trong lòng của mình day dứt, thế nhưng rồi cũng nhanh chóng lướt qua, vì có lẽ đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Hạnh mỉm cười nhìn đứa con gái kia rồi nói: Em tên là gì, bao tuổi? Dạ em tên Xuân, năm nay em tròn 18. Hạnh gật đầu rồi nói tiếp: Vậy là nhỏ hơn chị 3 tuổi đó. Thế em vô sắp xếp đồ đạc rồi nghỉ ngơi một hôm đi, sáng mai bắt đầu vào việc. Ở đây cô Hương cũng giao lại hết cho chị trông coi, có gì chị hướng dẫn thêm cho. Xuân cúi đầu vâng dạ, đoàn xách theo giỏ đồ đi thẳng vào bên trong. Vậy là họ bắt đầu thân nhau trong cái môi trường làm việc có đầy rẫy những lời trêu ghẹo của cánh đàn ông. Còn cuối buổi thì dọn về ở chung trong một căn phòng trọ nhỏ. Xuân vì là gái quê mới lên thành phố cho nên còn khờ dại lắm. Nó rất là sợ khi phải tiếp xúc với những người hay có máu dây xồm. Những lần như vậy Hạnh đều mỉm cười trấn an: Không có sao đâu, có chị ở đây mà. Em cứ làm việc bình thường, ai nói gì cứ cười trừ là được rồi. Xuân nghe vậy thì vững tâm hơn. Nó lại cảm thấy quý mến Hạnh và coi Hạnh cũng giống như là người thân của mình. Cho đến một ngày Hạnh dắt về phòng trọ vào giữa đêm một người đàn ông có vẻ hơi sang trọng. Nó đi vào lấy đồ, còn anh ta thì ngồi ở chính giữa phòng chờ. Xuân đang mơ màng ngủ thì giật mình tỉnh giấc. Nhìn thấy người lạ, nó liền luống cuống ngồi dậy, túm vội cái chăn quấn vào người. Sau đó quay sang Hạnh rồi hỏi: Chị Hạnh ơi, ai vậy à? Hạnh đang đứng gần giá treo đồ, thấy Xuân thức giấc thì cũng quay lại mỉm cười: À, người yêu của chị, anh tên là Thông. Chị về lấy ít đồ rồi đi thôi, em cứ ngủ đi. Xuân lúc này mới thở vào, nó nhoẻn miệng cười thật tươi, gật đầu một cái chào Thông. Anh ta cũng chào đáp lễ, thế nhưng ánh mắt lại cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể của Xuân, khiến nó cảm thấy ngại, vội vờ xuống nắm lấy cái chăn đắp cả người. Hạnh lấy xong đồ thì cũng vội vàng đi ra, mỉm cười nói với người yêu: Đi thôi anh, em xong rồi. Thông gật đầu đứng lên bước vội ra ngoài, thế nhưng vẫn không quên quay đầu nhìn lại trước của Xuân. Khuôn mặt của anh ta lúc này bất chợt hẳn lên một nét gì đó gian manh, cộng với một nụ cười vô cùng khó hiểu. Mấy ngày sau đó không thấy Hạnh đi làm, bà Hương có vẻ bực dọc tìm Xuân rồi hỏi: Con Hạnh đâu? Nó làm cái gì mà mấy hôm nay không có thấy đi làm hả? Xuân lắc đầu trả lời: Dạ con không biết ạ, mấy nay chị cũng không có về phòng trọ. Bà Hương gằn giọng rồi nói: Hay là kiếm được cái thằng nào ngon cho nên ăn lặn mất rồi. Đúng thật là cái đồ không có trách nhiệm. Xuân nghe vậy thì cũng chỉ biết im lặng chứ không dám trả lời. Bởi vì đúng thật là dạo gần đây, Hạnh hay đi với người đàn ông tên Thông đó, hầu như là đi xuyên suốt chẳng có mấy khi ở nhà. Xuân nhiều lần gặng hỏi vì cũng là chú chị em thâm tình, thế nhưng Hạnh chỉ mỉm cười sau đó nói qua loa: Chị đi vi vu cho thoải mái mấy ngày rồi về làm bình thường, không có sao đâu. Xuân gật đầu không hỏi nữa. Thế nhưng tính tới hôm nay thì cũng đã tầm 3 ngày Hạnh nghỉ không xin phép. Bà Hương bực mình cũng phải, vì quán chỉ có một mình nó để chịu ngồi tiếp khách. Bây giờ nó vắng mặt như vậy làm cho lượng khách cũng giảm đi rất nhiều. Bà ta tiếp tục cau gắt rồi nói: Mày có gặp nó thì mày nhắn với nó nha, khỏi đi làm, tao sẽ kiếm một cái đứa khác. Chứ cái kiểu đi làm mà như đi chơi vậy ta không cần đâu, cũng đừng có hỏi tới lương đó. Xuân gật đầu vâng dạ, sợ hãi răm rắp đi vào bên trong để tránh tiếp xúc với bà Hương, bởi nó cũng không biết mình có vô tình bị vạ lây hay không. Cho đến tối ngày hôm sau Hạnh mới trở về. Nghe Xuân nói lại như vậy, nó còn nhếch mép cười bình thản rồi đáp: Đổi thì nghỉ, dù sao tao không cần cái chỗ làm rẻ rách đó, bây giờ tao có anh Thông nuôi rồi lo gì. Xuân hỏi lại: Chị suy nghĩ kỹ chưa? Hạnh cười nửa miệng rồi gật đầu: Bình thường, mà mày cũng nghỉ luôn đi. Vài hôm nữa chị mở shop bán quần áo về làm cho chị, mỗi tháng chị trả lương cho mày gấp 2 lần ở chỗ bà Hương. Xuân nghe xong tưởng đâu Hạnh nói đùa thì liền mỉm cười. Cho đến khi Hạnh làm ra bộ mặt nghiêm túc rồi nhấn mạnh: Chị nói thật đấy, anh Thông anh cho tiền chị mở shop mà. Xuân lúc này mở tới đôi mắt nhìn Hạnh rồi hỏi: Chị nói thật à? Hạnh đưa tay cốc nhẹ vào đầu của nó một cái, rồi đoạn bật cười trả lời. Không lẽ là chị nói xạo mày à? Thôi cứ quyết định vậy đi. Hạnh nói xong thì mệt mỏi bỏ đi vào nhà vệ sinh. Khi còn Xuân ngồi lại, mặt của nó nghệt ra một lúc, rồi mới bất giác mỉm cười. Nó cảm thấy rất vui mừng vì có lẽ như vậy sẽ tốt hơn so với công việc trong quán cà phê hiện tại. Một tuần sau, đúng thật là Hạnh đã khai trương xúc quần áo, một cửa tiệm không quá rộng lớn nhưng cũng vừa đủ để cho nó thay đổi cuộc đời. Xuân luôn sát cánh ở bên cạnh để lo toan phụ giúp cho Hạnh rất nhiều thứ. Cho đến khi Thông xuất hiện, anh ta hai tay đút ở túi quần, thư thả đi vào nhìn Xuân rồi mỉm cười nói. Vất vả quá em nhỉ? Xuân giật mình, nó ngước mắt lên nhìn Thông rồi rụt rè trả lời. Dạ khai trương mà anh, mà mệt như vậy mới vui đó, chứng tỏ là đông khách. Thông gần gù, anh ta cứ nhìn chằm chằm vào người của Xuân bằng một ánh mắt toát lên cái gì đó vô cùng khó hiểu, đến mức làm cho Xuân phải ngại mà cúi gằm mặt xuống. Hạnh bất ngờ xuất hiện, nó cười thật tươi rồi nói với cả hai. Hôm nay thuận lợi quá thôi, hy vọng sau này sẽ ổn định như vậy. Xuân gật đầu, nó lúc này mới dám ngước lên nhìn Hạnh trả lời. Em cũng mong là như vậy. Còn Thông thì không nói gì. Hạnh vội vàng quay sang níu lấy cánh tay của anh ta rồi giục. Anh ra tiếp khách với em. Thế nhưng Thông lắc đầu từ chối rồi bảo. Anh không quen những chỗ đông người, em cứ lo việc đi. Hạnh lập tức xị mặt, thế nhưng rồi vẫn bỏ ra ngoài vì khách cũng đang đông. Trước khi đi nó còn quay lại rồi dặn. Xuân nè, em nhớ coi mấy cái sấp hàng mới nhập về, phân loại sắp xếp cẩn thận cho chị nha. Xuân gần đầu vâng dạ. Đợi cho Hạnh đi rồi, Thông lại tiếp tục bước tới gần muốn nói chuyện nhiều hơn với Xuân. Thế nhưng nó lại lấy cớ là lo việc, đoàn chạy biến đi vào trong kho, làm cho Thông phải nhìn theo mà ngơ ngẩn. Mọi chuyện cứ như vậy êm xuôi diễn ra được vài tháng, cho tới một buổi chiều Hạnh đi công việc về cửa hàng sớm thì vô tình bắt gặp Xuân đang ngồi ở trên đùi của Thông. Cả hai đang tình tứ vui vẻ. Nó nổi cơn tam bành liền lao vào tát cho Xuân một cái như trời giáng. Hạnh lúc này liền thét lớn. Cái con khốn nạn này, mày dám cướp chồng của tao hả? Xuân vì bất ngờ cho nên không kịp tránh, nó đưa tay sờ lên mặt của mình, rồi bất chợt mỉm cười nhìn Hạnh bằng nửa con mắt. Ai là chồng mày? Hạnh nghiến răng chỉ tay qua Thông rồi trả lời. Mày giả vờ hả? Mày dám ve vãn anh Thông sau lưng tao? Mày chán sống rồi hả? Xuân vẫn cười, nó bình thản lên tiếng. Mày tỉnh lại đi, anh Thông chưa bao giờ là chồng của mày, anh ấy bây giờ là của tao. Hạnh nhìn thái độ tự mãn đó của Xuân thì không tin được vào mắt của mình. Bởi con bé Xuân mà nó biết rất hiền lành và ngoan ngoãn ngây thơ, chứ không phải một đứa kinh kiệu lại còn can đảm như vậy. Lẽ nào chỉ trong một thời gian ngắn Xuân lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy? Hạnh lúc này gằn giọng rồi nói. Mày nói cái gì? Mày bị điếc hay là cần phải được anh Thông nói lại cho mày hiểu? Hạnh lúc này vội vàng quay sang Thông, nó liền rít lên. Nó nói vậy là sao? Anh mau giải thích đi. Thông từ nãy giờ im lặng, lúc này mới khép mỉm cười bước tới, ôm ngang eo của Xuân nhìn Hạnh rồi trả lời. Thì là như vậy đó, cô không nhìn thấy sao còn hỏi. Hạnh chết điếng, nó đánh rơi cái túi sách nghe tiếng bịch xuống nền gạch. Phải mất một lúc lâu sau nó mới bình tĩnh trở lại, rồi định lao vào túm lấy tóc của Xuân mà đánh. Thế nhưng Thông đã kịp thời đứng ra bắt lấy cánh tay của nó. Anh ta lúc này gằn giọng. Đủ rồi đấy, cơ mà còn dám đụng đến Xuân thì đừng có trách tôi. Hạnh tức tối mím môi giằng tay ra. Nó biết là không thể làm gì được, cho nên liền đuổi hai con người đang ở trước mặt cút ra khỏi cửa tiệm của mình. Thế nhưng Xuân lúc này chậm rãi bước tới. Nó nhếch miệng lấy ra một tờ giấy, sau đó nhìn Hạnh rồi nói. Bà chị của tôi, cái cửa tiệm này bây giờ là của tôi, người đi phải là chị mới đúng đấy. Hạnh nhìn chằm chằm vào tờ giấy, nó tá hỏa nhận ra nội dung bên trong chính là hồ sơ sang nhượng. Hạnh mơ hồ nhớ lại hôm trước đi dự tiệc, có hơi men choáng choáng. Xuân đã bảo nó ký, còn bảo là biên lai xác nhận kiện hàng mới nhập. Hạnh lúc này dần đến run người, nó chỉ tay vào mặt của Xuân rồi rít lên trong cổ họng: "Còn khốn nạn, ta không ngờ mày trả ơn tao như vậy đó." Xuân cười nhếch miệng, nó bình thản đáp: "Cái thời buổi này á, phải biết thức thời thưa bà chị. Ai bảo chị ngu quá làm cái gì?" Hạnh run rẩy hai cánh môi nhưng không nói được gì. Nó cũng không dám làm gì Xuân vì còn có Thông ở đây, cho nên chỉ biết đưa mắt nhìn hai con người khốn nạn rồi nghiến răng ken két. Hạnh bị đuổi ra đường không còn gì trong tay, không một xu dính túi. Nó lại lê tấm thân quay trở về căn phòng trọ tồi tàn. Nỗi hận cùng với nỗi buồn làm cho nó bắt đầu lao vào rượu bia không kiểm soát. Rồi tới khi cái bụng không có gì để ăn, không có tiền mua rượu, Hạnh lại sa chân vào con đường đi làm điếm. Nó lang thang mỗi tối ở trên đường để ngoắc khách, và bãi đáp cuối cùng là những căn nhà nghỉ tạm bợ. Hay có khi gặp những khách bèo nhèo thì nó sẽ dắt họ về hành sự luôn ngay trong cái phòng trọ được mùi ẩm mốc của mình. Cuộc sống của Hạnh cứ bần cùng như vậy trôi qua mỗi đêm, cho đến một lần nó đang ở với người đàn ông trong căn nhà nghỉ thì bất ngờ bị một người đàn bà đạp cửa xông vào túm đầu mà đánh đấm. Bà ta có một thân hình to béo gấp đôi, vừa đánh vừa chu lên mà chửi: "Kịch còn đĩ này chứ, mày dám dụ dỗ chồng bà hả? Bà đánh cho mày ra bã." Ông chồng sợ hãi trùm chăn kín mít, không dám hó hé nửa lời. Hạnh bị đánh cho tơi tả không ngóc đầu lên được. Phải mất một lúc lâu sau, bà chủ nhà nghỉ mới chạy vào can ngăn, vừa kéo bà vợ ra vừa nói: "Thôi, ai lại đi đánh ghen với gái điếm, bà bình tĩnh đi coi." Cũng nhờ vậy mà Hạnh mới thoát ra được. Nó lập tức ôm lấy quần áo lùi nhanh ra ngoài. Ở phía sau lưng còn nghe văng vẳng cái âm điệu the thé của bà vợ chửi theo. Hạnh chạy ra đến đầu ngõ thì vô tình đụng phải hai gã đàn ông say xỉn, không biết từ đâu lù lù chui ra. Bọn chúng nhìn thấy Hạnh lõa lồ thì liền nổi máu tả dâm, bật cười khanh khách rồi lao vào giở trò đi tiện. Hạnh đau đớn nằm gục dưới lòng đường, toàn thân không còn chút sức lực nhưng vẫn cố gắng bò dậy. Nó lết từng chút một ra phía ngoài hòng tìm được người giúp đỡ. Thế nhưng ngay lúc này, Hạnh nhìn thấy Xuân đang từ xa đi tới. Một nỗi căm thù đột nhiên trỗi dậy. Nó vùng lên mặc dù chỉ còn chút hơi tàn. Ngay lập tức lao ra túm áo của Xuân. Hạnh gào lớn: "Con chó, tao phải giết mày. Chính mày đã khiến tao thành ra bộ dạng như vậy. Đổ vô ơn phản phúc con khốn nạn." Xuân bị bất ngờ cho nên lãnh tròn mấy cái tát vào mặt. Thế nhưng nó cũng nhanh chóng bừng tỉnh. Nó vội vàng xô ngã Hạnh nằm sóng xoài ra con lộ lạnh tanh. Xuân vì sợ có người nhìn thấy cho nên ngồi thụp xuống nắm tóc của Hạnh, đoạn lôi sành sạch trở vào trong con hẻm nhỏ. Nó nghiến răng dí sắt vào mặt của Hạnh rồi nói: "Mày dám đánh tao à? Đồ cái con điếm rẻ tiền này." Hạnh lúc này đã yếu lắm, vì đang vừa đói vừa mệt cho nên không còn đủ sức để chống trả. Nó bị Xuân nắm đầu rồi đập bôm bốp vào tường, máu tuôn thành dòng chảy loang lổ xuống dưới tận mặt, ướt cả hai vai. Xuân cũng đang điên tiết, nó cứ liên tục dội đầu của Hạnh vào tường, vừa làm nó vừa rít lên: "Cái đồ cặn bã này, mày chết đi, mày chết đi." Cho đến khi dừng lại, Hạnh đã mềm nhũn rũ xuống, toàn thân buông lỏng không còn cử động được nữa. Xuân giật mình vội vàng lùi ra xa, nhìn chằm chằm vào Hạnh. Nó hoảng hốt nhận ra sự việc đã đi quá xa chỉ vì một phút nóng giận của mình. Xuân cố hít thở đều rồi chậm rãi bước tới gần, đưa tay lên mũi của Hạnh để kiểm tra. Đoàn hoàng hồn nhanh tay rụt về vì phát hiện Hạnh đã chết. Xuân run rẩy vội vàng lục túi xách lấy điện thoại gọi ngay cho Thông. Giọng của nó lắp bắp: "Anh ơi, anh bỏ tới đây, em gây ra chuyện rồi." Tầm 20 phút sau thì Thông có mặt. Anh ta cũng vô cùng hoảng hốt khi nhìn thấy cảnh tượng đó, vội vàng kéo lấy tay của Xuân đứng dậy nép vào trong góc khuất. Thông lúc này rít lên: "Xảy ra chuyện gì? Em đã làm gì? Em lỡ tay." Nói đến đây Thông hiểu ra cớ sự. Anh ta hở hắt ra một cái, nhất thời không biết phải giải quyết thế nào cho nên im lặng. Một lúc sau Thông ngó nghiêng nhìn ra ngoài đường phố, vì bây giờ cũng đã giữa khuya cho nên không có một bóng người. Vốn dĩ Xuân cũng đang định đi tìm nhà nghỉ để ngủ tạm, vì ở cửa hàng mất điện oi bức, thì vô tình gặp Hạnh cho nên mới xảy ra chuyện này. Thông quay sang nhìn Xuân rồi khẽ nói: "Bình tĩnh đi, lôi nó vào trong con hẻm sâu một chút, rồi cứ để mặc nó đi, chúng ta về thôi, không ai nhìn thấy cả." Nhưng Xuân lắc đầu giọng run rẩy: Có được không anh? Liệu có ai nhìn thấy không?" Thông bực mình nạt ngang: "Em ở đây một hồi nữa mới bị nhìn thấy đó, mau phi tang đi rồi về." Xuân lúc này gật đầu răm rắp. Thế là cả hai con người độc ác liền bắt tay kéo xác của Hạnh lôi đi sành sạch vào sâu trong con hẻm tăm tối. Họ ném nó lên trên một cái đống rác nực mùi hôi thối, cùng nằm chung với xác chết của các loài động vật. Xong xuôi liền phủi tay chạy nhanh ra xe rồi lao thẳng về nhà. Đêm đó Xuân không thể nào ngủ được, nó cứ kéo mấy cái chăn đắp kín cả người mặc dù trời đang rất oi bức. Xuân bị ám ảnh khi nhớ tới gương mặt của Hạnh, cả người run lên đến mức Thông cũng không chịu được mà quay sang cắt cằm: "Nè, em không ngủ thì để cho anh ngủ, làm cái gì mà cứ thở ra thở vào vậy?" Xuân ngắt quãng: Em sợ." "Sợ sao còn làm? Em không nghĩ tới hậu quả sao à? Tại nó đánh em trước mà, em giận quá nên em mới không kiềm chế được hành động." Thông nhìn Xuân đang run rẩy như vậy, lúc này mới dịu giọng xuống. Anh ta nhẹ nhàng vỗ vai của Xuân rồi từ tốn: "Được rồi, không sao đâu, ngủ đi. Sáng mai mọi chuyện sẽ ổn thôi, đừng có suy nghĩ nữa." Xuân nép vào trong khuôn ngực của người tình, nó cố gắng nhắm mắt lại để đầu óc được tỉnh táo, cô không suy nghĩ tới hình ảnh của Hạnh nữa, cho đến khi mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Cho đến tận trưa ngày hôm sau, Xuân thức dậy Thông đã bỏ đi đâu mất. Nó đoán anh ta đã về nhà cho nên không bận tâm. Xuân đánh răng rửa mặt qua loa rồi nhanh chóng bước ra ngoài để mở cửa hàng. Thế nhưng tâm trí của nó không hề ổn, nó cứ láo liên nhìn ra bên ngoài vì sợ công an bất thình lình ập tới. Có lẽ người ta nói đúng, tâm làm chuyện ác thì lúc nào cũng thấp thỏm. Nhưng tới tận chiều, Xuân cũng không thấy bất cứ một điều gì bất thường xảy ra. Chợt nhớ đến con bé nhân viên của mình, hình như nhà nó cũng ở bên trong con đường hẻm. Xuân đánh bảo kêu nó lại rồi dò hỏi: "Nè, hồi sáng đi làm á, em có thấy gì lạ trên đường không?" Cô bé nhân viên tiền Thúy lắc đầu: "Dạ không chị ạ, em đâu có thấy gì đâu." "Thật là không thấy gì chứ?" Thì lúc này mới thường người ra, đoàn nó vỗ hai bàn tay vào nhau nghe cái bốp làm cho Xuân giật mình rồi nói: "À có, cái lúc sáng em thấy có nhiều người tập trung bu quanh ở bãi rác trong cái hẻm cụt đấy. Không biết là có chuyện gì không, mà tại em thấy trễ giờ quá cho nên em cũng không ở lại xem." Xuân điếng hồn, nó chụm lấy bả vai của Thúy rồi gắt: "Tại sao không ở lại mà xem?" Thúy ngơ ngác, nó cũng bị giật mình với cái thái độ đó của cô chủ. Nó vội vàng lắp bắp: "Ơ, dạ tại em thấy trễ giờ." Xuân buông nó ra, đoàn ngồi phịch xuống ghế, gương mặt trở nên đờ đẫn. Thúy chồng thấy vậy thì cứ tưởng đâu là Xuân không được khỏe, vội vàng lên tiếng: "Chị có sao không? Chị chóng mặt à?" Xuân khẽ lắc đầu, bất giác đứng vụt dậy nói với Thúy: "Thôi em coi tiệm dùng chị đi, chị vào nghỉ một chút." Thúy gật đầu vâng dạ, sau đó nhìn bóng lưng của Xuân rồi tự nhủ: "Chị bị sao vậy chứ, không lẽ là có bầu?" Thế nhưng rồi nó cũng khẽ nhún vai một cái, không bận tâm đến nữa mà tiếp tục quay về tập trung vào công việc. Xuân bước vào trong phòng, nó nhanh chóng đóng cửa đánh rầm, sau đó lao vội lên giường trùm chăn kín mít. Xuân nhớ tới lời kể của Thúy, bất giác vầng trắng ướt đẫm mồ hôi, không biết là vì sợ hay là vì nóng. Nó nghĩ ở trong đầu: vậy là nó chết thật rồi, thế nhưng tại sao lại không có động tĩnh gì chứ? Xuân cứ nằm đó tưởng tượng ra rất nhiều thứ, rồi cuối cùng không chịu được lấy điện thoại ra gọi cho Thông. Nó cảm thấy hơi sợ khi phải ở một mình. Vài tháng trôi qua, vụ việc cũng dần chìm vào quên lãng, khi cái chết của Hạnh vẫn không hề có một chút thông tin. Xuân dần quay trở về cuộc sống thường nhật. Nó vẫn mở cửa hàng đều đặn mỗi ngày và vẫn cùng với Thông vui vẻ ở bên nhau. Xuân lúc này cũng cho rằng vụ việc đó đã được yên ổn, bởi nó không thấy ai tìm tới hỏi cung hay là bị triệu tập lên phường để tra hỏi. Xuân dần tự tin trở lại. Nó ôm cổ của người tình mỉm cười giọng mẻ nheo, giống như ngày đầu tiên nó quyết định cướp đi người đàn ông từ tay của Hạnh. Anh à, sau này shop làm ăn được lắm, hay là mình mở thêm chi nhánh đi, để khách ở đâu cũng có thể tìm mua được sản phẩm của mình đó. Có mấy chị khách quen than với em là lười đi xa. Thông hôn nhẹ vào môi của Xuân, rồi Đoàn mỉm cười gật đầu. Được, thế nhưng mà đợi vài tháng đi, hiện tại bây giờ tài chính của anh đang kẹt lắm. Xuân nũng nịu, thế nhưng rồi cũng gật đầu trả lời. Dạ vậy thôi em chờ. Hai người nhanh chóng quấn lấy nhau trên chiếc giường ngập tràn mùi ân ái. Nhưng Thông không ở lại. Anh ta xong việc thì mặc vội quần áo chuẩn bị ra về. Xuân không giữ, nên chỉ tiến Thông ra cửa rồi nhìn anh ta bằng một đôi mắt đen tuyền. Xuân giả vờ làm ra điều bộ giận dỗi rồi nói. Dạo này anh cứ về nhà suốt thôi, bộ sợ con sư tử đó dữ vậy hả? Thông nhấn người quay lại, khuôn mặt tối sầm, hay như là đang cảm thấy khó chịu với Xuân. Anh nói cho nó cẩn thận, em nên nhớ rõ vị trí của mình. Anh có gia đình và có cuộc sống riêng của anh, em không có quyền can thiệp. Xuân biết mình đã lỡ miệng, cho nên vội vàng cúi đầu xuống không dám trả lời. Vì nó thừa hiểu gia đình và vợ con chính thức là giới hạn của Thông mà nó không được động tới. Thông nói xong thì hầm hầm quay người bỏ đi ra ngoài, lái xe lao thẳng đi vun vút trong đêm, bỏ lại sau lưng cái nhìn của Xuân đang khó chịu chẳng kém. Nó nhếch miệng rồi tự nói. Anh nghĩ là tôi ghen tuông đó hả? Nếu như anh không phải là người có tiền, còn lâu tôi mới chịu được anh như vậy nhé. Xuân đóng sầm cửa lại rồi quay trở vào trong nhà. Thế nhưng nó giật mình vì vừa có bóng trắng lướt ngang ở phía bên ngoài. Vận tốc rất nhanh nhưng cũng đủ để cho Xuân kịp thời nhìn thấy. Nó quay lại nhìn nhưng bên ngoài lúc này đang hoàn toàn vắng lặng. Cái cửa được làm bằng kính trong suốt cho nên nhìn được toàn bộ cảnh vật. Từng cơn gió lớn thi nhau cuốn lấy những đám bụi đường tung bay vẩn vũ trên không trung, lướt ngang qua ngọn đèn vàng hiu hắt đang đứng cô đơn một mình ở phía đối diện. Xuân ngã nhướng mày, nhìn thêm một lúc cũng không thấy ai lai vãng, cho nên buột miệng lên tiếng. Chắc là do mình hoa mắt thôi. Nó quay lưng bước vào trong nhà. Thế nhưng vừa đi được vài bước thì lại nghe thấy có những tiếng lộp cộp vang lên. Khi âm thanh khô khốc cứ liên tục phát ra đều đều. Xuân gần lại, nó quay đầu nhìn ra cửa thì chẳng thấy gì. Thế nhưng ở phía dưới chân của cửa kính có một đoạn được làm bằng inox, và hình như cái âm thanh kia đang phát ra từ nơi đó. Xuân bất giác rùng mình, thế nhưng vẫn chậm rãi bước ra để xem. Nó đi từng bước thật chậm, từ từ tiến sát lại bên cánh cửa, ghé mắt nhìn xuống. Ngay giây phút này Xuân vô cùng kinh hãi, nó hét lên một tiếng thất thanh khi nhìn thấy có một cái đầu người tóc tai rũ rượi đang đầm côm cúp vào thanh inox. Cái đầu vòn vẹn không có người thân, cũng không trông rõ được mặt mũi vì đã bị tóc che phủ đi gần hết. Xuân hoàng hồn lùi lại, mặt cắt không còn một giọt máu. Hai chân của nó như muốn quỳ xuống luôn dưới nền gạch, miệng bắt đầu run rẩy lắp bắp. Cái gì vậy trời? Nhưng lúc này tiếng đầm bất chợt dừng lại, ở bên ngoài im lặng một cách bất thường. Đèn đường cũng tự nhiên vụt tắt, bóng tối nhanh chóng bao trùm lên khoảng không gian vắng ngắt. Chỉ có ánh đèn điện từ trong phòng khách hắt ra mờ ảo, làm ẩn hiện lên những chiếc bóng của mấy con ma nơ canh, càng tạo cho bầu không khí lúc này tăng thêm phần rùng rợn. Xuân quá sợ hãi, nó liền chạy ùa vào trong nhà, lấy điện thoại gọi ngay cho Thông. Thế nhưng chỉ toàn nghe thấy cái âm thanh tút tút. Xuân nghĩ thầm trong bụng chắc anh ta lại khóa máy. Nó ngay lập tức lao thẳng vào trong phòng, chốt chặt cửa lại rồi trèo lên giường mà nằm thở dốc. Xuân cứ nằm như vậy cho đến sáng đêm mà không dám chợp mắt. Nó nhớ lại cảnh tượng vừa rồi mới xảy ra. Hình ảnh đó sao mà nó cảm thấy quen mắt đến như vậy. Xuân vô thức nhớ lại cái đêm mà nó túm lấy đầu của Hạnh đập mạnh vào tường, cũng là cái âm thanh cụm cúp đó. Xuân dùng mình sợ hãi, tim đánh thình thịch trong lồng ngực. Nó buột miệng rồi thốt ra. Không lẽ nó về sao? Nó về tìm mình để trả thù sao? Cánh cửa sổ ngay lúc này đột nhiên bật mở, khiến cho Xuân giật mình la lớn. Vì không phải là cửa kéo cho nên nó cứ phát ra một chuỗi âm thanh cọt kẹt kéo dài. Xuân đưa mắt nhìn ra thì chẳng thấy gì, chỉ có tiếng gió rít vang lên nghe lầm lầm. Xuân chậm rãi bước xuống giường, bàn chân chạm xuống dưới nền gạch lạnh băng, càng làm cho nó thêm run sợ, nhưng vẫn phải cố gắng tiến tới. Sau khi nắm đường tay vào cái chốt cửa vừa định khép lại, Xuân lại hoàng hồn khi trông thấy ở dưới lầm đường có một bóng người đang đứng thấp thoáng. Bóng người toàn thân trắng toát, mái tóc đen dài xõa ra, tung bay phấp phới, hẳn lên dưới ánh sáng hiu hắt của ngọn đèn vàng, cho nên biết đó là phụ nữ. Xuân điếng hồn, nó vội vàng đứng nép qua một bên vì sợ. Cho đến khi đã bình ổn lại cảm xúc, Xuân từ từ ló mặt ra nhìn, thì cái bóng người kia đã biến đi đâu mất dạng. Xuân vô cùng kinh khiếp, nó ngay lập tức đưa tay đóng sầm cánh cửa lại. Ba chân bốn cẳng nhảy tót lên giường rồi kéo chăn trùm kín đầu. Cứ như vậy nằm im cho đến khi mỏi mòn quá, rồi ngủ thiếp đi, thì ở bên ngoài trời cũng bắt đầu hửng sáng. Xuân ngủ một mình cho đến tận chiều, cả cửa hàng cũng không mở nổi. Con bé Thúy có đến đứng bên ngoài cửa tiệm, thế nhưng gọi mãi chẳng có ai, cho nên nó bỏ về. Chiều dậy Xuân ra mở cửa rồi gọi nó sang. Nó nhìn thấy Xuân nét mặt bơ phờ thì tỏ ra quan tâm. Chị sao vậy à? Chị không được khỏe à? Xuân lúc này liền xua tay đáp. Tối qua chị hơi khó ngủ, định họp luôn cả ngày nhưng mà sợ mấy chị khách quen ghé tới, mình đóng cửa hoài thì mất khách. Chị gật đầu vừa định hỏi thêm thì thật đúng là có khách bước vào. Một người phụ nữ đoán chừng là hay mua hàng ở đây, vừa đi vừa cất giọng sang sảng. Trời đất ơi, tưởng em đóng cửa cả ngày chứ, làm cho chị phải chạy vòng vòng tìm các shop khác đó. Mà không có cái chỗ nào ưng ý cả, cho nên mới vòng lại coi thử. Không may là em mở cửa đấy. Xuân cười già là nó ra chiều vui vẻ trả lời. Dạ nay em có việc ở bên ngoài, cho nên đóng cửa buổi sáng thôi chị. Chị muốn mua gì thì bảo con bé nó lấy cho nhá. Em cảm ơn chị đã ủng hộ giúp em. Người phụ nữ gật đầu cũng vui vẻ thoải mái đi vào bên trong. Đúng là kể từ ngày Xuân bắt tay vào việc thì cửa tiệm mỗi lúc càng thêm đông khách. Chắc có lẽ nó cũng có cái duyên và tài kinh doanh, cho nên mới được lòng mọi người nhiều như vậy. Cuối ngày khi trong cửa tiệm chỉ còn lác đác một vài người, Xuân có bước ra coi ngó thì bất chợt ánh mắt của nó liền dừng lại ở bên kia cái hàng kệ để man nơ canh, vì đang có một người con gái đứng lựa đồ. Cô gái đó đứng quay lưng về phía của nó, cái dáng người mảnh mai gầy gập cộng với mái tóc dài chạm tới mé lưng, càng nhìn lại càng cảm thấy vô cùng quen mắt. Xuân bất giác chột dạ, nó cố căng mắt nhìn dõi theo từng hành động của cô gái, thế nhưng không dám bước qua. Ở bên trong cửa hàng bóng đèn đột ngột chập chờn rồi vụt tắt, thế nhưng vì mới chạng vạng cho nên không gian vẫn còn có nhìn thấy được lờ mờ. Mấy người khách lúc này đang đứng lựa đồ, thế nhưng Xuân thì chỉ nhìn vào duy nhất một chỗ. Người con gái kia không hiểu sao tự nhiên đang di chuyển chọn đồ, lúc này lại bất chợt đứng im. Cô ta không hề cử động. Nếu nhìn sơ qua thì so với cái đám man nơ canh vô hồn đứng một dọc ở phía bên kia, thật chẳng khác nhau là mấy. Xuân cảm giác hình như có điều gì đó kỳ quặc. Nó vội vàng gọi Thúy, đoàn chỉ tay vào cô gái rồi hỏi. Này, cô gái kia đã mua được gì chưa? Ai hỏi chị? Xuân giật mình vì câu trả lời như nó đang khẳng định là nó không hề nhìn thấy người con gái ấy. Xuân nuốt nước miếng, nó tiếp tục chỉ tay. Cô gái đang đứng ở đó đó, bọn em không nhìn thấy à? Em có thấy ai đâu. Xuân lúc này như muốn đột quỵ, nó sợ hãi liền vội vã níu chặt cánh tay của Thúy. Thật là em không thấy gì à? Thúy vẫn lắc đầu. Ngay lúc này đột nhiên phía bên kia, người con gái đó bất ngờ quay lại. Khuôn mặt trắng nhợt cùng với hai hốc mắt sâu hoắm ẩn hiện dưới chút ánh sáng mờ nhạt. Cô ta đang nở một nụ cười đầy ma quái để nhìn Xuân. Xuân điếng hồn, nó khuỵu xuống, cả người run rẩy rồi lắc đầu ngoài ngoại trong vô thức. Bởi vì Xuân đã kịp thời nhận ra khuôn mặt này, đó chính là khuôn mặt của Hạnh. Rõ ràng như vậy không thể lệch được đi đâu. Hạnh đang đứng ở đối diện nhìn chằm chằm vào nó, đôi mắt sáng quắc lên khuất sau cái đầu của con ma nơ canh, làm cho Xuân như muốn á khẩu. Không, không thể nào. Thế lúc này không hiểu chuyện gì, chỉ thấy chủ trong tình trạng như vậy thì nó cũng vội vàng ngồi thụp xuống. Nó lo lắng hỏi: "Chị Xuân ơi, chị sao vậy ạ?" Xuân mặt mày xanh như tàu lá, nó ấp úng trong cổ họng: Có mà. Thì vẫn không hiểu gì cả. Nó nhìn chung quanh hết mấy vòng, đoạn quay lại nhìn Xuân: "Chị nói gì, ma ở đâu?" Xuân vội đứng dậy, nó chạy tót vào trong nhà, không quên nói vọng ra với Thúy: Em đóng cửa tiệm giúp chị." Chỉ nói được bấy nhiêu, nó đã đóng sầm cửa lại, để cho Thúy vẫn còn ngồi ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cho đến khi hết khách, Thúy vẫn không thấy Xuân ra, cho nên mới đành tự đóng cửa rồi bỏ ra về. Đêm đó trong căn nhà khá rộng nhưng có phần lạnh lẽo, Xuân một mình nằm trên chiếc giường trùm chân kín mít. Nó liên tục gọi điện cho Thông, thế nhưng chỉ nghe thấy toàn là âm thanh tút tút không liên lạc được. Xuân đang vô cùng sợ hãi, cho nên đâm ra bực tức ném luôn chiếc điện thoại vào tường vỡ tan. Nó ôm lấy đầu rồi hét lớn: "Khốn nạn! Mày đi đâu mấy hôm nay chứ? Tại sao mày lại bỏ rơi tao?" Xuân bị nỗi sợ hãi bao trùm cho nên nhất thời không tự chủ được. Nó òa lên khóc nức nở. Đột nhiên ở bên ngoài bất chợt vang lên có một tiếng động gì đó làm cho Xuân bị giật nảy mình, cho nên nín đứt. Lại là một chiếc âm thanh lụp cụp, nghe như một vật gì đó đang gõ thật đều vào cánh cửa. Mặt của Xuân biến sắc, nó nhận ra cái âm thanh này chính là cái âm thanh mà tối qua nó đã nhìn thấy trong sự sợ hãi bởi chiếc đầu người đầy kinh dị. Xuân vơ vội cái đèn ngủ ném mạnh về cửa, chiếc đèn cũng vỡ tan tành, kèm theo đó là với tiếng loảng xoảng vang lên. Xuân lúc này run giọng rồi hét lớn: "Biến đi, đồ âm hồn bất tán, mày cút đi." Thế nhưng thật kỳ lạ, ngay sau khi tiếng hét của Xuân vừa vang lên thì tiếng động kia cũng đột ngột im bặt. Ở bên ngoài lúc này hoàn toàn yên ắng, không gian trở lại bình thường. Xuân đang thở gấp vì quá hoảng sợ, nó túm lấy chăn quấn chặt vào người, mồ hôi túa ra đầm đìa ướt nhòe cả khuôn mặt. Xuân không dám ngủ, nó cứ chui rúc trong chăn mà đảo mắt nhìn chung quanh. Thế nhưng mà rất lâu sau không thấy có động tĩnh gì khác, Xuân mới dám từ từ mở chăn, bỏ bước chân xuống giường. Nó chậm rãi đi ra mở cửa, ghé sát vào trong nghe ngóng. Thế nhưng bên ngoài hoàn toàn yên lặng. Lúc này Xuân mới thở phào, nó nghĩ thầm ở trong đầu: có khi nào là do mình bị ám ảnh quá không? Xuân nói xong thì vội đưa ngay ngón tay lên xoa vào trán, cố gắng bình ổn lại cảm xúc của mình. Lúc này cái bụng của nó bắt đầu sôi lên đùng đục. Xuân mới chợt nhớ ra cả ngày hôm nay chưa kịp ăn gì. Nó mở cửa đi xuống bếp, định pha tạm gói mì lót dạ rồi đi ngủ một giấc thật ngon vì quá mệt. Căn nhà khá rộng vì vừa để ở vừa để nơi bán hàng, cho nên chỉ khi có một mình, Xuân cảm thấy nó có phần lạnh lẽo. Nó dự định chắc là ngày mai có lẽ sẽ phải rủ con bé Thúy về ở cùng. Dù gì Thúy cũng biết mối quan hệ giữa nó và Thông, cho nên cũng không cần phải giấu. Xuân lần mò xuống dưới nhà bếp, đưa tay bật cái công tắc điện rồi lấy ấm đun nước. Nhưng chuẩn bị xong hết tô mì thì mới chợt nhớ ra là thiếu hành. Nó quay ngoắc về phía tủ lạnh, vừa mở tủ lạnh vừa ngáp dài vì thực sự lúc này nó cũng mệt và cảm thấy buồn ngủ lắm. Thế nhưng khi cánh cửa tủ lạnh vừa được mở ra thì cơn buồn ngủ của Xuân ngay lập tức biến mất. Xuân bừng tỉnh trong cơn hoảng loạn đến tột cùng, bởi nó nhìn thấy trong tủ lạnh là một cái đầu người đang nằm chín chệ trên ngăn mát, tóc tai rũ rượi phủ xuống, còn gương mặt thì dính đầy máu me không thể nhận dạng. Xuân hét lên thất thanh, nó bật lùi ra xa, xém chút nữa là bất tỉnh nhân sự. Thế nhưng vẫn cố gắng trụ vững. Còn chưa kịp hết bàng hoàng thì đèn điện không hiểu sao lại đột nhiên vụt tắt. Cả căn nhà bếp nhanh chóng chìm vào trong bóng tối, càng làm cho Xuân lúc này trở thêm hoảng loạn. Nó bật khóc thành tiếng, đưa tay quở quàng trong khoảng không để cố tìm đường chạy ra ngoài. Bỗng một tiếng cười không biết từ đâu ré lên, giọng cười lanh lảnh nghe rõ ràng của một người phụ nữ. Xuân chết điếng, toàn thân run rẩy, tay cố bám vào tường. Nó vừa khóc vừa mếu máo, nó không tròn câu: "Tránh ra, mau tránh ra, đừng lại gần tôi." Tiếng cười đột nhiên im bặt, Thay vào đó là tiếng thở hồng hộc cùng với tiếng con két vang lên kéo dài, nghe giống như tiếng của một người nào đó đang mài dao cho sắc. Một chuỗi âm thanh rợn người cứ liên tục dội vào tay của Xuân trong bóng đêm, thật đã làm cho nó sợ đến tột cùng. Rồi khi không còn chịu được nữa, Xuân sắp sửa ngất đi thì bóng đèn lại đột nhiên vụt sáng. Căn nhà bếp trở nên bình thường, ấm nước đã sôi còn kêu tít tít báo hiệu. Xuân đưa mắt nhìn vào trong tủ lạnh chẳng còn gì nữa. Cái đầu người khi nãy cũng biến đi đâu mất, chỉ còn trơ lại căn tủ lạnh trống không. Xuân không hiểu gì cả, thế nhưng cảm giác sợ hãi vẫn còn, cho nên nó chưa dám bước tới gần để xem. Cho đến khi nó nghe thấy bên ngoài phòng khách có tiếng xe vang lên vừa tắt máy. Xuân mừng rỡ chạy nhanh ra vì nó biết đó là Thông đã trở về. Nó nhào ra ôm chầm lấy cổ của anh ta, vừa nấc lên vừa nghẹn giọng. Anh ơi, sao bây giờ anh mới về à? Thông không hiểu chuyện gì, cứ tưởng đâu là Xuân nhớ mình cho nên mới mè nheo. Anh mỉm cười ôm lấy nó rồi dỗ. Anh xin lỗi, tại anh bận một số việc cho nên là bây giờ mới rảnh được, em sao vậy? Xuân vẫn ôm ghì lấy cổ của Thông không chịu buông. Nó vừa khóc vừa nói. Em sợ, nó về rồi. Thông lúc này mới khẽ nhướng mày vội đẩy Xuân ra rồi nhìn nó rồi hỏi. Em nói cái gì? Về? Mà ai về? Con Hạnh nó về, nó muốn giết em. Thông nghe nhắc đến tên Hạnh thì bất giác thở ngắt ra. Anh ta nhìn Xuân với một vẻ chán trường. Em có thể nói chuyện khác thực tế hơn được không? Nếu như muốn bịa chuyện để giữ chân anh thì bịa chuyện khác đi. Đừng có nói đến mấy vấn đề này anh thực sự chả muốn nghe đâu. Không, em nói thật mà. Tối hôm qua em đã nhìn thấy nó, chiều nay nữa, cả hồi nãy ở trong bếp nữa. Em có thôi đi không? Đã mệt mỏi về đây muốn được nghỉ ngơi, em cũng không cho anh yên nữa là sao? Nó chết rồi, chính tay em giết nó đấy, em quên à? Nếu như bình thường mà bị Thông lớn tiếng như vậy, chắc là Xuân đã dỗi. Thế nhưng ngay lúc này thì nó cảm thấy sợ nhiều hơn. Nó sợ lấn át đi tất cả. Xuân lắc đầu cương quyết. Không, rõ ràng em nhìn thấy nó mà anh phải tin em. Thông đâm ra bực dọc. Anh ta thở mạnh, hai cánh tay chống nạnh vào hông đứng nhìn Xuân trong bộ dạng rũ rượi. Đoàn cố gắng kiềm chế, dùng những lời nhẹ nhàng rồi khuyên. Anh biết là em vẫn còn ám ảnh, thế nhưng sự thật là nó đã chết. Em đừng có như vậy nếu có được không? Em chỉ đang tự dọa mình thôi. Xuân lúc này cũng đang ức chế, bất chợt nó hét toáng lên. Tại sao anh lại không tin em? Rõ ràng em nhìn thấy nó mà. Nó vậy là muốn để trả thù em đây. Thông lúc này không còn chịu đựng nổi nữa, anh ta cũng ngay lập tức quát lên, giọng điệu vô cùng tức giận. Em điên rồi. Nhưng mà nếu thực sự có là như vậy thì đó cũng là do em tự chuốc lấy. Chính em tự tay giết nó, bây giờ tự chịu đi. Nói xong anh ta quay ngoắt bỏ đi, khuôn mặt đỏ bừng không nói thêm câu nào. Xuân nhìn thấy Thông định trèo lên xe bỏ đi thì ngay lập tức chạy vụt lại, níu lấy áo của anh ta. Anh đi đâu? Anh định bỏ em một mình sao hả? Anh không thể chịu đựng nổi em nữa. Em cứ ở một mình mà tưởng tượng đi. Thế rồi mặc cho Xuân ra sức níu kéo, Thông vẫn nhất định trèo lên xe rồi phóng đi. Vì căn nhà này anh ta vốn có chìa khóa riêng cho nên vẫn hay tự do ra vào. Xuân bất lực nhìn theo bóng lưng của Thông khuất dạng, nó không thể làm gì khác hơn là ngồi gục xuống mà khóc. Đèn điện lúc này lại tự nhiên vụt tắt, căn nhà nhanh chóng bị bóng tối bao trùm. Xuân quay phắt lại, tim nó như muốn nhảy vọt ra bên ngoài. Xuân vô thức bỏ chạy vì nó không dám một mình đối diện với những thứ quỷ dị đang diễn ra bên trong căn nhà đã từng có bóng dáng của Hạnh. Xuân chạy thật nhanh trên con đường vắng ngắt không một bóng người. Dưới ngọn đèn vàng hiu ngắt, bóng của nó in hẳn liêu xiêu hắt lên giống như một hồn ma lang thang trong đêm tối. Xuân không biết đi đâu, chân nó nghĩ ngay đến Thúy vì cũng có mấy lần qua lại cho nên nó cũng biết nhà. Xuân vội vàng chuyển hướng rẽ vào trong con hẻm đó. Nhưng ngay từ đầu nó đã không nghĩ đến việc muốn sang nhà Thúy buộc phải đi sâu vào con hẻm nhỏ âm u nơi nó đã từng ra tay giết chết Hạnh. Xuân đi như chạy, vụt ngang qua bãi rác thì nó bỗng khựng lại bởi ở phía trước mặt hình như đang có một bóng người thấp thoáng. Xuân cố gắng căng mắt nhìn thấy rõ, chỉ biết đó là một người phụ nữ vì mái tóc dài được xõa ra đung đưa, phía tà áo trắng bay phất phơ trong cơn gió nhẹ. Xuân dừng lại cảnh giác, nó hỏi: ai đó? Cái bóng người kia đứng ở một khoảng cách khá xa, không trả lời gì nhưng đang từ từ tiến tới. Xuân lúc này không biết là cô ta quen hay lạ, nó chỉ thắc mắc là giờ này có ai mà lại lang thang trong hẻm cụt này. Nhưng khi người đó vừa tiến tới, Xuân há mồm mặt mày méo sạch, vì nó nhận ra khuôn mặt đó, cái khuôn mặt trắng bệch của Hạnh, không thể nào nhầm lẫn được. Xuân lúc này như muốn ngã quỵ, nó lắp bắp: không thể nào. Hạnh mỉm cười, miệng bất ngờ tuôn ra một dòng máu đỏ tươi, rồi cất giọng lạnh lùng nói: tại sao không? Mày giết tao chết, lại muốn yên ổn mà sống hưởng thụ hả? Xuân lắc đầu trong vô thức, nó sợ hãi đến mức cả thân người cứ run lên, miệng cứng như là đá, chỉ có thể thốt ra những từ nghe ngắt quãng: Hạnh, là mày thật sao? Không tao thì ai? Ai có thể tìm mày để đòi mạng chứ? Xuân hoảng loạn đùi lại cho nên vô tình bị té ngã, cả thân người nằm sóng xoài dưới đất, nhưng vẫn cố gắng gượng dậy để bò. Hạnh cũng đang từ từ đi tới, khuôn mặt của nó tái xanh ẩn hiện trong bóng tối mập mờ, trông không khác gì ác quỷ. Xuân lết dần về phía sau, hai bàn chân tê cứng không thể nào đứng dậy được, mặc dù đang vô cùng sợ hãi. Rồi vào giây phút Hạnh chuẩn bị chồm tới, thì ở đằng xa rồi bất chợt vang lên tiếng lách cách của chiếc xe bán hủ tiếu của một ai đó đang đẩy vào trong con hẻm. Xuân mừng rỡ rồi hét lớn: Cứu tôi với! Người đàn ông khá lớn tuổi đang đẩy chiếc xe chậm rãi lóc cóc trên đường, nghe tiếng kêu cứu vội vàng bỏ xe ngay lập tức chạy về phía Xuân. Nhìn thấy nó đang ngồi bệt dưới đất, mặt mày tái xanh như tàu lá, liền cất giọng: Sao vậy? Con bị gì hả? Có sao không? Xuân vội vàng níu cánh tay gầy guộc của ông ta, rồi giọng run rẩy như sắp khóc: Cứu con với! Cô mà! Ông già ngơ ngác không hiểu Xuân nói gì, liền cúi đầu thấp xuống rồi hỏi: Sao? Ma gì? Con nói gì bác không hiểu? Có ma! Xuân đang thở dốc vì hoảng loạn, nó chỉ tay về phía sau. Ông già nhìn theo hướng ngón tay của Xuân chỉ, nhưng chẳng thấy gì ngoài một không gian u tối, cho nên liền kéo lấy tay của Xuân. Ông ta nhẹ giọng nói: Bà có thấy gì đâu? Con bị hoa mắt hả? Xuân lúc này mới dám ngẩng mặt lên, nó nhìn ra xa thì đúng thật là chẳng có gì cả. Hạnh đã biến đi đâu mất. Xuân ngơ ngác nhưng vẫn ý thức được là vừa rồi Hạnh quả thần đang đứng ở đây, mà lại còn nói chuyện với nó nữa. Còn ông già thì lại có suy nghĩ khác. Ông ta nhìn thần sắc của Xuân, cộng thái độ lời nói, cho nên nghĩ rằng nó là dân nghiện. Đêm hôm chạy ra đường kiểu này chắc là do phê thuốc, cho nên nói rằng là bị ảo giác. Ông ta không muốn dây dưa liền đứng lên kiếm cớ: Thôi con về nhà đi, gần khuya rồi bác cũng phải về, để con cháu nó đỡ lo. Xuân không trả lời, cũng mặc kệ ông ta, nó nghĩ bụng: Đúng, phải về nhà thôi, ở ngoài đường không an toàn, phải về nhà thôi. Xuân vốn đứng lên chạy một mạch, bỏ lại ông già còn đang đứng đó nhìn theo bóng dáng của nó chạy đi, rồi lắc đầu tự nói: Cái tụi trẻ bây giờ chúng nó thật là hư hỏng. Xuân vừa về đến nhà đã vội lao vào, nó đóng sầm cửa lại rồi cài chốt thật kỹ, kiểm tra tất cả trước sau, rồi chui vào trong chùm chăn kín mít không thèm tắm gội. Thế nhưng nó không dám ngủ, nó chỉ biết nằm im trên giường, chốc chốc lại ghé mắt nhìn ra. Cứ như vậy cho đến khi bầu trời ở bên ngoài sáng hẳn, ánh nắng chiếu xuyên qua lớp rèm cửa rọi thẳng vào trong phòng, Xuân mới cảm thấy yên tâm. Nó bắt đầu nhắm mắt ngủ thẳng một giấc ngon lành cho đến tận khi trời tối mịt. Xốp quần áo của Xuân cũng đóng cửa tạm thời vì ban ngày nó đâu có dậy. Mấy bà khách quen hay thường xuyên lui tới bắt đầu dần dần cảm thấy chán, bỏ sang những cửa hàng khác. Nhưng Xuân lúc này chẳng thèm bận tâm. Nó chỉ biết một mình chui rúc trong phòng vì sợ. Đến cả ăn nó cũng hạn chế vào bếp, vì vẫn còn bị ám ảnh bởi cái đầu người hôm trước. Nó cứ uống nước cầm hơi, cho nên thân hình nhanh chóng trở nên gầy gò. Mặt mày lúc nào cũng xanh xao tái nhợt, cứ không biết là nó có thể trụ được thêm bao lâu trong khoảng thời gian này. Cho đến một buổi chiều tối muộn, Thông đột nhiên xuất hiện. Anh ta mở cửa bước vào bên trong. Thế Xuân đang ngồi trên giường, tay cứ ôm khư khư cái chăn quấn quanh người. Bởi vì Xuân dạo này rất nhạy cảm với tiếng động, cho nên khi Thông vừa mở cửa là nó đã nghe thấy. Nó bất ngờ ngồi dậy nhào tới ôm chầm lấy cổ của Thông. Xuân òa khóc giọng nghẹn cả đi. Sao bây giờ anh mới về? Anh bỏ em lâu vậy? Anh hết thương em rồi sao? Thông cũng biết là mình có hơi vô tâm, thế nhưng vì hôm đó bực mình cho nên bỏ đi lâu vậy. Thông mỉm cười cũng ôm ghì lấy Xuân vào lòng rồi cất giọng vỗ về. Anh xin lỗi, bây giờ anh về rồi đừng khóc nữa. Thế nhưng Xuân vẫn cứ khóc, dường như bao nhiêu nỗi sợ hãi, bao nhiêu tủi hờn của nó lúc này gặp Thông thì mới có thể vỡ òa. Thông cứ tưởng đâu là Xuân chỉ đơn giản nhớ mình thôi, cho nên dùng lời ngon ngọt để dỗ. Một lúc sau Xuân mới bình tĩnh lại được. Nó buông Thông ra rồi dùng tay quệt ngang hai dòng nước mắt, nhưng mà tuyệt nhiên không dám kể chuyện tới nhìn hồn ma của Hạnh, vì nó sợ Thông sẽ nổi nóng mà bỏ đi. Một mình nó trong căn nhà này thì không biết phải làm sao để đối diện. Xuân cố gắng gượng cười nhìn Thông rồi nhỏ giọng: anh đừng có bỏ em nữa nha, em chịu không được đâu. Thông nghe cứ nghĩ là Xuân cô đơn, thiếu hơi của mình không chịu nổi, cho nên mở miệng bật cười. Anh ta tỏ ra nuông chiều: được rồi, anh không đi nữa, anh ở nhà với em. Hai người ôm chầm lấy nhau, còn chưa kịp lao vào nhau thì cánh cửa phòng đột nhiên bật mở. Một người đàn bà có dáng người cao ráo, một khuôn mặt trang điểm rất kỹ, quần áo sang trọng hầm hập bước tới. Đi theo phía sau cô ta còn có thêm hai người phụ nữ, mặt mày dữ tợn. Thông vừa trông thấy người đàn bà thì lập tức đứng vụt dậy. Anh ta lắp bắp miệng méo xệch qua một bên: vợ, sao em biết chỗ này? Người đàn bà lúc này nhếch miệng một cái, lập tức chỉ tay vào mặt của Thông rồi quát: anh đứng qua một bên, để tôi trị cái con đĩ này rồi tới lượt anh. Xuân vẫn còn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị ăn ngay một cái bạt tai như trời giáng vào mặt. Người đàn bà tên Dung là vợ của Thông. Dung rít lên qua kẽ răng, liền nắm lấy đầu của Xuân đánh đấm liên tiếp, vừa đánh vừa cất giọng chửi: còn mất dạy này, mày gan cùng mình dám dụ dỗ chồng tao hả? Mày có biết tao là ai không, cái đồ con đĩ rẻ tiền. Xuân ôm lấy mặt của mình lùi lại, cố gắng chạy qua chỗ của Thông để cầu cứu. Nhưng anh ta vốn dĩ rất hèn, vừa thấy Xuân lao đến đã vội vàng né qua chỗ khác, còn chạy ra đằng sau lưng của vợ đứng với một dáng vẻ cúi đầu khép nép, không dám nói một lời. Xuân lúc này nức nở: anh Thông, cứu em. Thông cúi cầm mặt xuống. Dung lúc này đang đứng chống nạnh hất hàm ra hiệu cho hai người phụ nữ đi cùng. Hai người hiểu ý vội vàng chạy sộc vào túm đầu của Xuân, lôi sành sành ra giữa phòng, rồi đá mạnh vào đầu gối bắt nó quỳ xuống trước mặt của Dung. Thật giống như là thời phong kiến vậy. Dung chậm rãi bước tới, cô ta nhếch mép lấy trong túi xách ra một con dao nhỏ xíu, đoạn cầm trên tay dí vào mặt của Xuân. Dung ấn mạnh mũi dao vào bên trong lớp da mịn màng của một đứa con gái đang ở độ tuổi Xuân thì. Hành động nặc mùi nguy hiểm khiến cho Thông đang đứng ở một góc cũng cảm thấy toát cả mồ hôi. Anh ta ngập ngừng rồi lên tiếng: vợ à, có gì em từ từ nói bình tĩnh đi, đừng làm vậy nhỡ anh im miệng đi. Đến lượt anh lên tiếng hả? Thông vội vàng im bặt. Dung lúc này khuôn mặt bắt đầu đỏ bừng, hai hàng lông mày nhíu lại, đôi mắt sắc lên mang theo một tia nhìn đầy sát khí chiếu thẳng vào Xuân. Cô ta lúc này liền rít lên: mày dựa vào cái nhan sắc này để mày quyến rũ chồng tao đó hả? Vậy thì hôm nay tao phải cho mày nếm thử cái cảm giác đau đớn, thử xem khi gương mặt của mày bị hủy hoại thì mày còn gì để dụ dỗ đàn ông. Xuân sợ hãi lắc đầu, nó không chạy được cũng không cử động được vì hai người phụ nữ đang giữ tay khống chế. Xuân khóc nấc lên, mồ hôi túa ra đầm đìa nhưng vẫn cố mở miệng van xin: chị, em sai rồi, chị tha cho em, Em không dám nữa. Em biết lỗi rồi. Em không dám gặp anh Thông nữa đâu. Nhưng Dung lại nở ra một nụ cười rất đỗi lạnh lùng. Cô ta rì rì mũi dao đi vài đường nét trên mặt của Xuân, sau đó thì gằn giọng: muộn rồi. Vừa nói xong liền bất ngờ kim mạnh xuống, dùng thẳng tay rạch sâu hết mấy đường chẳng chịt. Máu đỏ ngay lập tức tuôn ra, chảy loang lổ phủ kín cả mặt của Xuân. Một cảm giác đau rất nhanh chóng chuyển tới. Nó rú lên một tràng dài rồi đưa hai tay ôm bưng lấy mặt của mình. Chưa dừng lại, Xuân còn tiện tay dùng dao cắt phăng đi mái tóc dài của Xuân. Cô ta nghiến răng nghiến lợi, túm lấy từng mớ tóc mà một nhát cắt lìa. Vừa cắt vừa chửi vừa sỉ nhục. Đã vậy còn đánh tới tấp vào mặt và đầu của Xuân. Cho đến khi thỏa mãn dừng lại, Xuân đã nằm bẹp dí dưới sàn nhà. Dùng quay phát ra đằng sau, kéo xách lấy lỗ tai của Thông dõng ngược lên, rồi lôi đi ra ngoài, vừa lôi vừa chửi: mày giỏi lắm, mày về nhà mày biết tay tao. Thông cúp cổ ngoan như con cún đi theo vợ, mà không hề dám ngoái đầu nhìn Xuân dù chỉ là một lần. Xuân đang nằm gục trên chính cái mớ tóc của mình, tóc vỏ máu trộn lẫn vào nhau dính bít bầy nhầy cả vào thân người của nó. Xuân đang thở dốc, làn hơi yếu ớt nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy ôm lấy mặt. Nó đau đớn đến mức khóc không thành tiếng, khuôn mặt lúc này chỉ toàn là máu loang lổ. Xuân lết dần vào nhà vệ sinh, thế nhưng đột nhiên bóng đèn lại vụt tắt, chỉ còn sót lại chút ánh sáng mờ nhạt hắt vào từ bên ngoài cửa sổ bởi những ngọn đèn đường. Xuân đang bị đau nhưng vẫn còn đủ sức để hét lên. Nó nhìn thấy một bóng người xuất hiện đang từ từ chậm rãi bước vào. Cái bóng người gầy guộc, khuôn mặt ẩn hiện dưới bóng tối, nhưng vẫn có thể thấy rõ được nét hận thù hẳn lên trong ánh mắt. Xuân lết thụt lùi, nó lắp bắp: Hạnh, mày muốn gì? Phải, cái bóng người đó chính là Hạnh. Nó đứng yên một chỗ nhìn Xuân rồi nhếch miệng cười chứ không trả lời. Xuân sợ hãi tột độ, quên mất cảm giác đau mà toàn thân cứ run lên bần bật. Xuân lại ấp úng: Hạnh, mày là ma, mày là ma có phải không? Hạnh lúc này mới dầm gót giày nện xuống đền nhà, từng bước thật chậm tiến về phía Xuân rồi dừng lại ở trước mặt của nó. Hạnh từ từ ngồi xuống mỉm cười nhìn Xuân rồi cất giọng: mày có thấy con ma nào mà chân đi chạm đất không hả? Xuân nghe không hiểu, thế nhưng vì sợ hãi mà không dám hỏi lại. Nó nhìn Hạnh chằm chằm như biểu thị ý thắc mắc. Hạnh bất chợt cười thành tiếng rồi nói: chắc là mày không ngờ, sau cái đêm định mệnh đó ta vẫn có thể may mắn sống sót để quay lại đây tìm mày chứ gì. Nhưng mà ông trời luôn có mắt mà, ta vẫn chưa thành ma được đâu. Xuân lúc này đã mơ hồ hiểu ra. Nó nhìn Hạnh chân chối, nhưng phải mất một lúc lâu sau nó mới dám can đảm lên tiếng: hóa ra là mày vẫn còn sống, là mày giờ trò hù dọa tao. Thực chất không có ma quỷ gì cả. Mày thông minh ra rồi đấy. Xuân đã hiểu ra tất cả. Lúc này nó không còn sợ hãi mà lập tức gào lên: con khốn nạn, mày đúng là khốn nạn thực sự. Hạnh vẫn cười bình thản, nó phủi hai bàn tay vào nhau rồi cất giọng lạnh lùng: cái đồ khốn nạn của tao so với mày vẫn còn thua xa lắm. À mà mày có biết tại sao vợ chồng thằng Thông biết được ở chỗ này không hả? Xuân bắt đầu cảm thấy nhận được những cơn đau đang lan rộng ra gần cả khuôn mặt. Nó run rẩy ngón tay chỉ về Hạnh, vừa thở dốc vừa nói: là mày, chính là mày đã làm. Hạnh bất chợt cười phá lên. Nó không trả lời mà từ tốn đưa tay cho vào trong túi áo, lấy ra một con dao cùng với chiếc khăn lụa. Hạnh dùng cái khăn lụa chậm rãi lau đi lưỡi dao với khuôn mặt đang hằn lên nét lạnh lùng. Xuân nhìn thấy những hành động đó của Hạnh thì nó sợ hãi đứng người, nó lắp bắp: Mày muốn làm gì? Hạnh nhướng mắt lên nhìn. Nó không nói gì nữa, bất ngờ lao tới, vùng dao rạch nát hết cả người của Xuân, từ mặt cho đến cổ rồi xuống đến vai, thậm chí là ngực rồi cả bụng cả đùi. Xuân không còn sức để chống trả, cho nên chỉ biết nằm gục dưới nền. Nó quằn quại trong vũng máu chỉ với một làn hơi yếu ớt thều thào. Hạnh đang điên tiết nhưng cũng cố gắng kiềm chế. Nó vẫn còn cầm con dao trên tay, túm lấy tóc của Xuân kéo lên. Hạnh lúc này gằn lên từng tiếng: còn khốn nạn, tao giữ lại cái mạng cho mày là để cho mày được nếm trải cái cảm giác sống không bằng chết. Từ nay mày chỉ còn lại một cái cơ thể tàn phế. Thử xem mày có mồi chài được đàn ông nữa hay không. Hạnh nói xong thì liền giật mạnh đầu Xuân xuống nền nhà. Sau đó đứng lên bỏ con dao vào túi áo. Nó để mặc cho Xuân nằm đó thoi thóp. Rồi lạnh lùng quay bước vội ra bên ngoài. Hạnh nhìn thấy Thúy đang đứng đó đợi sẵn. Nó tới mỉm cười nhìn Thúy rồi nói. Cảm ơn em. Chúng ta đi thôi. Thúy gật đầu, đoàn cả hai liền nhanh chóng rời khỏi căn nhà u ám. Thì ra trong cuộc trả thù này, Hạnh có sự giúp đỡ của Thúy, bởi cả hai vốn có thâm giao từ trước. Chính Thúy là người đã lén lấy dấu khóa cửa của nhà Xuân để đánh thêm một chìa khóa dự phòng, cho nên Hạnh mới có thể tự do ra vào như vậy. Cũng chính Thúy đã hợp tác với Hạnh cái hôm bà xúc quần áo. Nó giả vờ không nhìn thấy Hạnh để Xuân nghĩ rằng mình đã thực sự gặp ma. Hạnh bắt xe trở về quê ngay trong đêm, bởi nó nhớ má của mình ra giết. Kể từ cái hôm Hạnh chết đi sống lại, nó đã tỉnh ngộ ra và cảm thấy bản thân sống lỗi với má quá nhiều. Thế nhưng nó đã cố gắng đợi. Để giải quyết xong việc trả thù cho sẽ tìm tới người đã mang nặng đẻ đau ra nó. Tự hứa với lòng là sẽ ở bên cạnh bà mãi, có thể chăm sóc lo lắng cho bà để chuộc lại lỗi lầm. Chiếc xe đang từ từ từ một người con lầm đường lạc lối quay trở về bên mẹ. Chưa bao giờ Hạnh có một cảm giác nôn nao nhiều đến như vậy. Nó cứ đưa mắt dõi nhìn ra ngoài cửa. Con đường quê ngày nào vẫn không hề thay đổi. Vẫn những mái tranh nghèo siêu vẹo bên cạnh con sông luôn chở theo những người bản xứ có lòng dạ hiền lương. Còn có những lũy tre già thẳng tắp, những gò đất nhô cao cùng với những ụ rơm đã đi theo nó suốt cả một quãng trời thơ ấu với những năm tháng yên bình. Rồi khi mặt trời đã ló dạng, Hạnh đã xuống xe chạy bộ vào trong con đường mòn đầy bụi đất để mà nhanh chóng trở về nhà. Nó đi chân trần để cảm nhận được vòng tay chào đón và hơi ấm nồng nàn mang hương vị quê hương. Căn nhà cũ sờn xuất hiện ở phía xa, rồi một cột khói bay lên, nương theo gió tỏa ra làm cho mắt của Hạnh bỗng bị cay xè. Nó bước tới gần, nhìn thấy hình ảnh của bà Năm già nua đang ngồi một mình bên bếp lửa bập bùng. Lưng của bà đã cầm, tóc của bà đã bạc, một làn da nhăn nheo đen sạm vì dãi dầu sương gió. Chốc chốc lại đưa tay cào vào bên mớ củi ướt, mùi cá kho thơm nồng cùng với mùi khói bếp bay lên, hòa quyện dưới mái tranh nghèo đã từng ấy thời gian chịu đựng nắng mưa. Hạnh buông giọt đồ đánh phịch, nó nghẹn ngào cất tiếng. Má ơi! Bà Năm quay phắt lại, nhìn thấy đứa con gái bé bỏng đang đứng trước mặt, thì tự nhiên đôi mắt bỗng rưng rưng, nhưng lại mỉm cười gật đầu. Hạnh lao vào trong lòng của bà, nó quỳ thụp xuống òa khóc lên nức nở. Bà Năm giang tay ôm chầm lấy con gái, vừa vuốt ve lên mái tóc của con, vừa nhẹ giọng hiền từ dỗ dành, giống y hệt như những ngày còn thơ bé. Không có sao, về nhà là tốt rồi. Oan má thương. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.